Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 350, chương 350 biến mất không thấy, tiểu cắt ngửi ngửi gay mũi dược hương vị, trần chờ không có tiếp nhận thanh tỉ tỉ trong tay đan dược, đây là viên chữa khỏi loại đan dược. Hiệu quả thật tốt, liên thanh đem đan dược lại để sát vào tiểu cắt hơi hơi mở miệng ra. Ý bảo thanh tỷ tỷ trực tiếp đem đan dược tác trong miệng hắn, liên thanh dương môi đạm cười. Đem chín văn ngưng huyết đan bỏ vào tiểu cát trong miệng, chín văn ngưng huyết đan vào miệng là tan. Tiểu cát hàm chứa nước miếng đem dược nuốt vào trong bụng, dược hiệu thực mau liền phát tác. Tiểu cát trên mặt vết máu chậm rãi khô cạn, không hề chảy ra mới mẻ huyết lệ, xem ra chín văn ngưng huyết đan đối tiểu cát trong cơ thể phản phệ. Vẫn là có hiệu quả. Tiểu cát, có thể hay không nghe thanh tỷ tỷ nói, thoáng đem đôi mắt mở nhắm ngay một phương hướng, liên thanh thanh âm thực nhu, cũng ép tới rất thấp, tiểu cát thân thể nhân chín văn ngưng huyết đan gột rửa, cảm nhận được mát lạnh thoải mái, kích động cảm xúc cũng ổn định xuống dưới, nghiêm túc tự hỏi thanh tỷ tỷ đề nghị, nghĩ thầm trong phòng chỉ có hắn cùng thanh tỷ tỷ hai người, thanh tỷ tỷ lại như vậy cường đại. Hẳn là sẽ không bị hắn đôi mắt nhiễm vận rủi đi. Thấy tiểu cát run rẩy mà mổ mổ đầu, liên thanh liền nắm lấy tiểu cát bả vai nói, ngươi không cần động. Thanh tỷ tỷ đếm 3 tiếng sau, ngươi liền trợn mắt. Hào, tiểu cát nội tâm sợ hãi, hắn rất sợ hắn cố sức thấy đồ vật đều là hư ảnh. Liên thanh nghiêng người chuyển qua tiểu cát bên cạnh, đứng ở hắn bên người thấp giọng đếm tới 1, 2, 3. Tiểu cắt nhanh chóng mở hai mắt, tầm mắt vừa lúc đối thượng trong phòng một phen lùn ghế gỗ, liên thanh theo tiểu cắt tầm mắt nhìn. Phía lùn ghế gỗ, bất quá nháy mắt, lùn ghế gỗ phủ thêm một tầng xám trắng tầng ngoài, tiểu cắt sớm đã nhắm hai mắt lại. Liên thanh cúi đầu lại thấy hắn mắt phùng ở đổ máu, lại lấy ra một viên chín văn ngưng huyết đan đút. Cho tiểu cắt, chảy ra máu tươi mới chậm rãi ngừng, tiểu cắt. Ngươi trước tiên ở trên giường nghỉ ngơi. Liên thanh cẩn thận lau khô tiểu cát trên mặt vết máu sau, xoay người nhìn phía kia đem kỳ quái lùn ghế gỗ, hai chân nhẹ nhàng bước ra. Kéo phòng trong không khí lưu động, không chờ liên thanh tới gần lùn ghế gỗ, lùn ghế gỗ lóa mắt gian biến mất, không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Đây là có chuyện gì? Là tiểu cát đôi mắt theo dõi lùn ghế gỗ sau, chú định nó muốn biến mất ở hắn trước mắt. Liên thanh thâm nhíu mày mắt nhìn hướng tiểu cắt, thanh tỷ tỷ, nó biến mất, đúng không? Tiểu cắt rất là bất lực, liền tính là thanh tỷ tỷ cũng không có biện pháp thay đổi. Ân, biến mất. Liên thanh tình hình thực tế bẩm báo, hôm nay chỉ sợ không thể lại làm tiểu cắt nếm thử lần thứ hai trợn mắt. Liên thanh cho hắn thay đổi một kiện sạch sẽ quần áo sau, làm hắn nằm trên giường hảo hảo nghỉ ngơi. Khác cái gì cũng không cần tưởng, tiểu cắt càng thêm tín nhiệm cùng thân cận thanh tỷ tỷ. Liên thanh làm hắn ngoan ngoãn nằm ở trên giường ngủ, không một lát liền đã ngủ. Từ nhỏ cát trong phòng ra tới sau, liên thanh đi vòng đi tiểu ái phòng, mạch á nam còn ở chiếu cố tiểu ái, thu thập trên mặt đất lây dính dơ bẩn dơ bố sau, phủng chậu nước nhìn phía cửa liên thanh, tiểu ái không có việc gì sao? Liên thanh tầm mắt dừng ở trên giường tiểu nhân nhi trên người, mạch á nam bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ngủ rồi. Liên thanh lại từ nhỏ ái phòng ra đến la sát các đại viện, quan chiến bọn nhỏ một trọi một đánh nhau sau, một lòng đều suy nghĩ tiểu cắt cùng tiểu ái sự kia. Đem lùn ghế gỗ bị tiểu cắt theo dõi sau, vì cái gì biến mất? Nếu đây là tiểu cắt dị năng, hắn dị năng lại là cái gì? Tỷ, ngươi một đường đều suy nghĩ cái gì? Mấy ngày liền kiệt thực an tĩnh mà đi theo tỷ tỷ bên người, nhưng từ thanh liên cung về phòng xá một đại giai đoạn thượng, tỷ tỷ đều không có nói qua một câu. Liên thanh nghiêng đầu nhìn phía kiệt nhi, câu môi cười cười, suy nghĩ thanh liên cung thành viên tu luyện sự, còn có la sát 13 tuyệt. Ngoặc kép, hết chương.